Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 138, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới của Diệp Tuyền, Lý Tông Càn và cả cậu thiếu niên kia đều không phải là nhân vật chính. Họ thậm chí còn không được coi là nhân vật phụ, có lẽ chỉ là những người qua đường trong cuộc đời cô. Ví dụ như, cậu thiếu niên chỉ gặp vài lần hồi nhỏ, lần nào cũng không thích nói chuyện, cô sợ cậu cô đơn nên cũng nói chuyện với cậu vài lần. Lại ví dụ như, đàn anh Lý Tông Càn hồi đại học, cô và Thẩm Bồi Diên từng chia tay một thời gian, khoảng thời gian đó tâm trạng Diệp Tuyền trầm lặng, cũng không thích ra ngoài chơi, cả ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm mới gặp đàn anh đó nhiều hơn vài lần. Cô lờ mờ nhớ, đối phương rất chu đáo, mỗi lần cô gặp khó khăn đều đến giúp cô. Diệp Tuyền biết ơn, nhưng lại cũng nhạy cảm, cảm thấy anh ta hình như đối xử với mình khác với những người khác. Mỗi lần cô có vấn đề anh ta đều giúp, ngay cả buổi tụ tập duy nhất Lý Tông Càn tham dự cũng chỉ ngồi một bên. Không nói tiếng nào. Đợi đến khi cô được bạn bè đỡ lên taxi, anh ta mới quay mặt rời khỏi. Cũng chính vào đêm đó, cô nhận ra có điều không ổn, cho nên ngày hôm sau, Diệp Tuyền mua một phần bánh pudding mang đến, nói với anh ta, cảm ơn đàn anh đã giúp đỡ mấy ngày qua. Đây là bạn trai em mua, anh có thể thử xem. Cô lịch sự dùng cách nói vòng vo này để từ chối sự tốt bụng của anh ta. Bởi vì lúc đó trong lòng cô đã có người thương, nên cô không muốn phụ bạc lòng tốt của người khác. Sau đó Lý Tông Càn không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Cũng chính năm đó, Lý Tông Càn tốt nghiệp năm tư, rời khỏi Đại học Kinh Bắc, mà sau nhiều ngày Thẩm Bồi Diên khổ sở theo đuổi, Diệp Tuyền cũng cuối cùng đồng ý quay lại với anh ta. Năm mới đó, cô theo lệ gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho mọi người. Năm mới, chúc mọi người vạn sự như ý, ngày nào cũng vui vẻ. Ngày nào cũng được ăn những món mình thích, ngày nào cũng được gặp người mình thích. Bây giờ xem lại có chút trẻ con, nhưng lại là sự chân thành đáng yêu thịnh hành thời đó. Đêm khuya đó, cô nhận được rất nhiều thư trả lời. Trong đó không thiếu những lời chúc bình thường không có gì nổi bật. Bánh pudding cô tặng rất ngon. Cảm ơn, chúc mừng năm mới. Rồi, lời chúc của anh ta bị những lời chúc khác nhấn chìm không còn dấu vết. Cô không biết, ngày cô tặng bánh pudding lại đúng vào sinh nhật Tần Chí Thành. Cô cũng không biết, câu chúc mừng năm mới đó là Tần Chí Thành đã xóa đi sửa lại bao nhiêu lần. Cuối cùng mới nhấn nút gửi đi. Cô không biết, bởi vì anh chỉ là người qua đường trong thế giới của cô. Là người ngoài cuộc, là người xa lạ. Họ chỉ tình cờ vào cùng một khoảnh khắc trong ngày hôm đó ngẩng đầu lên. Cùng phản chiếu trong mắt một màn pháo hoa. Rồi lại cùng lúc cúi đầu xuống. Diệp Huyên vui mừng lao vào lòng Thẩm Bồi Diên đang cầm pháo hoa. Còn Tần Chí Thành bước ra khỏi bóng tối. Rời khỏi cánh cửa, bước vào một tầng tối đen hơn. Thế giới như thể bị chia làm hai, một âm một dương. Họ chưa bao giờ đứng chung một thế giới. Anh chưa bao giờ biết anh sắp nhậm chức lãnh đạo của Tần Hoa, không biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Chỉ biết con đường tương lai sẽ rất khó khăn, có thể sẽ rất khó chống đỡ. Chúc mừng năm mới, Diệp Tuyền. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người, Diệp Tuyền trong một thế giới hạnh phúc khác năm đó nói. Diệp Tuyền không diễn tả nổi cảm xúc của mình bây giờ. Cô chỉ muốn ôm Tần Chí Thành một cái, ôm một cách dũng cảm, ôm một cách nghiêm túc, ôm một cách không chút dè dặt. Cô cũng thật sự đã làm như vậy. Tiến lên, lao vào lòng anh, ôm chặt lấy eo bụng anh. Lần này là cô đến gần anh. Là cô đã bước đi mấy bước này. Cô hít một hơi. Tần Chí Thành, không phải anh thật sự thích em nhiều năm rồi chứ? Trong những năm tháng em không thích anh. Tần Chí Thành bị cô ôm. Lông mi anh từ từ cụp xuống. Là trạng thái im lặng. Cũng không lâu lắm. Anh nói, cũng không cảm thấy lâu lắm. Lại im lặng một lát. Anh lặng lẽ nói, cứ thích rồi lại thích. Bao nhiêu năm nay cứ thế trôi qua. Diệp Tuyền thật sự biến thành một đứa trẻ hay khóc. Cô lại muốn khóc rồi. Nhưng cô kìm nén, khóe miệng cụp xuống. Giọng run run chất vấn anh. Sao anh không tiến lại gần em thêm một chút? Gần thêm một chút thôi là em đã biết đến anh rồi. Tần Chí Thành vẫn giữ dáng vẻ ấy. Lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Xin lỗi, anh có lỗi gì đâu mà nói xin lỗi. Khoảnh khắc cô chớp mắt nước mắt rơi xuống. Tức giận đấm nhẹ vào đối phương. Làm em khóc rồi, xin lỗi. Tần Chí Thành bật cười. Hình như anh cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Diệp Tuyền sụt xịt mũi. Em chỉ đang nghĩ, nếu như có thể để anh sớm bước vào cuộc đời em hơn một chút. Dù chỉ với tư cách bạn bè, thì cũng sẽ không để anh bao nhiêu năm qua cứ một mình như vậy. Cô ít nhất có thể ở bên cạnh anh, có thể cùng anh đi qua những tháng ngày im lặng, tự mình giãy giụa trong bóng tối. Diệp Tuyền, Tần Chí Thành gọi cô, giọng anh dịu dàng trầm thấp. Như người yêu đang dẫn đường. Đừng tự trách, em đã ở bên cạnh anh rất nhiều năm rồi. Anh bổ sung, cho dù là trong những năm tháng em không nhớ đến anh. Khác với Diệp Tuyền, thế giới của Tần Chí Thành rất khô khan, rất đơn điệu, chỉ có sự ngược đãi, hung hãn, chửi mắng, bóng tối, còn có một ngọn đèn lờ mờ đó, là hy vọng sống của anh. Thế giới của Diệp Tuyền không có anh. Thế giới của anh chỉ có Diệp Tuyền. Cô là một người, một ngọn đèn, cũng là một niềm tin. Tần Chí Thành trước đây chưa từng nghĩ đến việc chiếm hữu cô. Bây giờ cũng vậy, anh chỉ từ chỗ dựa vào ánh sáng. Tiến dần đến gần ánh sáng. Diệp Tuyền rất áy náy. Nhưng xin đừng áy náy. Anh đã nếm trải đủ vị chua cay mặn đắng của cuộc đời. Chỉ có cô là một tia sáng, mỗi khi không có lối thoát muốn bước vào vực thẳm, ngẩng đầu lên, ánh sáng mãi mãi ở đó. Với anh như vậy đã là mãn nguyện, cũng đã thấy đủ hạnh phúc, dù cho anh chưa từng được nhớ đến. Cách chương.